Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu hết thảy sâu chuỗi ở bên nhau, đều bị đều ở công bố một cái chân tướng phó phái bạch trong tay chén rượu chợt rách nát. Ấm áp rượu chảy ở trên bàn, từ nàng khe hở ngón tay lưu đi nàng trần trụi hai tròng mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tang Vận Thi. Thiên sách đại tướng quân, gọi là gì? Mỗi một câu, nàng đều hỏi đến phá lệ gian nan. Tang Vận Thi ngồi thẳng thân mình, trên mặt lại vô nửa điểm ngả ngớn ý cười, nàng chậm rãi nói. Thiên sách đại tướng quân họ Phó, một chữ độc nhất một cái minh, tự Cảnh Thụy. Nhà ở lâm vào tĩnh mịch giống nhau trầm mặc, phó phái bạch thoát lực tựa lưng vào ghế ngồi, nàng cảm giác trên mặt có cái gì ấm áp chất lòng chảy xuống, giơ tay một sờ, đầu ngón tay một mảnh ướt át, lại là phân không rõ này rốt cuộc là rượu vẫn là nước mắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng phụ thân là như vậy anh hùng nhân vật, tắm máu xa trường, vì nước chinh chiến, vài thập niên nhân sinh năm tháng hiến cho quốc gia, cuối cùng lại khó thoát đế vương nghi kỵ, bất đắc dĩ rời xa chính mình vì này phụng hiến cả đời quân doanh, chiến trường. Thậm chí cuối cùng chết thảm với giang hồ này đó không chút nào tương quan âm mưu quỷ kế. Nàng phụ thân, mặc dù là chết, cũng nên là hiến thân với chiến trường, ra ngựa bọc thây, chịu đời sau bá tánh hồi tưởng cùng kính yêu, mà không phải như vậy qua loa chết đi, bừa bãi vô danh. Này hết thảy đều là Lục Văn Thành tạo thành. Phó phái bạch nắm chặt quyền, cắn chặt hàm răng quan, ngực gian hận ý sát ý ở quay cuồng, trong cơ thể cường đại nội tức cũng bắt đầu vô ý thức bốc lên, tràn đầy nàng mỗi một chỗ huyết quản. Tang Vận Thi nhìn ra nàng khác thường. Trước mắt người thanh niên cùng lúc trước ở Tây Nam giết chết quỷ phán quan khi bộ dáng không có sai biệt. Này song huyết hồng mắt đại biểu cho nguy hiểm tín hiệu. Nàng vội vàng đứng dậy, đè lại phó phái bạch bả vai. Ngươi làm sao vậy? Phó phái bạch thân hình chưa động, bốn phía lại đột nhiên tuôn ra cường đại dòng khí. Phanh, một tiếng đem Tang Vận Thi bắn bay đụng vào khung cửa thượng. Tang Vận Thi quỳ một gối trên mặt đất, vội vàng ra tiếng. Phó phái bạch, bình tĩnh một chút. Phó phái bạch căn bản bình tĩnh không xuống dưới, trước mắt sự vật biến thành một mảnh mơ hồ màu đỏ tươi chi cảnh, đại não hỗn độn, trong cơ thể lại dị thường hưng phấn. Nàng đem tay ấn ở bên hông, cầm Minh Tiêu kiếm đem, chợt đứng dậy, liền phải đi ra cửa. Giết Lục Văn Thành, báo thù, nàng trong đầu chỉ còn lại như vậy một ý niệm. Tang Vận Thi một cái bước xa che ở nàng trước người. Đối phương trong trẻo tối đen con ngươi đã hoàn toàn biến làm vần đục huyết hồng chi sắc. Này đã không giống như là người đôi mắt, như là dã thú, thị huyết dã thú. Tang Vận Thi không khỏi nuốt một chút, nhưng vẫn chưa thối lui, nàng đề cao thanh âm nói. Phó phái bạch, bình tĩnh lại, nhưng nàng không phải thập thất, phó phái bạch sẽ không bởi vì nàng dăm ba câu liền dễ dàng khôi phục thần trí. Phó phái bạch chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một đoàn mơ hồ đồ vật chặn chính mình đường đi, bên tai càng là nghe không rõ kia hàm hồ chi ngữ. Nàng thậm chí phân không rõ trước mắt chính là người vẫn là thứ gì, nàng chỉ biết, ngăn cản chính mình sát Lục Văn Thành, đều đáng chết. Minh Tiêu kiếm từ bên hông bay ra, rơi vào nàng lòng bàn tay, cuồn cuộn không ngừng nội lực chuyển vận đến thân kiếm. Tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Minh Tiêu kiếm khôi phục thành không gì chặn được cương trực chi thân. Tang Vận Thi kinh hãi, ở phó phái bạch giơ kiếm khi, lập tức thấp người đi vào nàng phía sau, xúc lực một chút, phó phái bạch thân hình một đốn, ngay sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Tang Vận Thi đại tùng một hơi, còn hào tiểu tử này vừa nổi điên thời điểm không đủ nhanh nhạy, nếu không hôm nay nàng sợ là muốn chết ở Minh Tiêu kiếm hạ. Nàng túm khởi phó phái bạch, đem người hướng trên giường kéo. Phóng hảo sau, lại ngồi ở giường biên lay phó phái bạch mí mắt, thấy nàng đồng tử đã khôi phục bình thường ánh mắt. Nghĩ đến mới vừa rồi cặp kia màu đỏ tươi con ngươi nàng không cấm còn có điểm lòng còn sợ hãi, suy tư chẳng lẽ là tiểu tử này tu tập cái gì tà môn công pháp, tẩu hỏa nhập ma. Như vậy nghĩ, nàng vươn tay đi thăm thượng phó phái bạch thủ đoạn. Một lát sau, nàng bỗng nhiên lùi về tay, trên mặt hóa thành khiếp sợ vô cùng biểu tình. Phó phái bạch tỉnh lại thời điểm đầu đau muốn nứt ra, trước mắt một trận mơ hồ, nàng dùng sức chớp mắt, trước mắt mới phục thanh minh, giường biên ngồi một cái mơ hồ nữ tử thân ảnh, thon thả tinh tế, nàng không thấy nảy mạo, lại chủ quan đem người này làm như chính mình nhất muốn gặp đến người. Nàng giãy dụa ngồi dậy, chóp mũi có mùi thơm bay tới, lại không phải kia cổ quen thuộc mùi hương, nàng trong lòng cao cao nhắc tới tâm liền thật mạnh rơi xuống trở về. Tang Vận Thi thấy phó phái Bạch tỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng. Ngươi hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh sao? Phó phái Bạch ngẩn ra, hôn mê phía trước hình ảnh ở trong đầu nhất nhất lóe sáng lại. Nàng lại mất khống chế, đáp ở giường biên tay gân xanh toát ra, nàng ách thanh âm nói. Xin lỗi, bị thương ngươi sao? Tang Vận Thi lắc đầu, biểu tình hình như có khôn kể, do dự một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi. Ngươi, thân phận thật sự, thập thất biết được sao? Phó phái Bạch ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây Tang Vận Thi trong lời nói thân phận thật sự chỉ cái gì, một hồi lâu nàng mới hiểu được lại đây. Tang Vận Thi biết nàng nữ tử thân phận, nàng biết, phó phái Bạch dụ mắt trả lời, không thể tránh khỏi nhớ lại mấy tháng trước cái kia tối tăm sơn động, cùng với cái kia ấm áp ôm. Tang Vận Thi túc một cái chớp mắt mi, lát sau buông ra, khóe miệng đột nhiên khơi mào cười. Thật là, có ý tứ, phó phái Bạch không nói gì, tưởng xuống giường, bị Tang Vận Thi đẩy trở về. Nghỉ ngơi đi ngươi, ta vừa mới dò xét ngươi mạch tưởng, quả thực có thể dùng hỗn loạn bất kham tới hình dung, ngươi biết chính ngươi thân thể tình huống sao? Phó phái Bạch lại là gật gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng ra tiếng. Đừng nói cho thập thất, Tang Vận Thi cười khẽ, ngươi muốn gạt nàng, sau đó chính mình chờ chết. Tóm lại, đừng nói cho nàng, Tang Vận Thi không theo tiếng, cũng không thể nói là đáp ứng vẫn là không đáp ứng, nàng chuyện vừa chuyển, nói. Biết ta vì sao đem phụ thân ngươi thân phận nói cho ngươi sao? Thấy phó phái Bạch không trả lời, nàng nói tiếp, trước mắt tam khối đăng lăng mảnh nhỏ kể hết hiện thế, chỉ kém cuối cùng một khối. Mà này cuối cùng một khối lúc trước chính là dừng ở phụ thân ngươi tay, mà nay lưu tại Tây Bắc trong quân, ngươi có thể bằng vào thiên sách đại tướng quân hậu nhân thân phận tiến vào quân doanh, bắt được đăng lăng. Phó phái Bạch như cũ không nói lời nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Vận Thi dựa vào một bên tủ quần áo, dùng sấp xỉ mê hoặc thanh âm nói. Không bằng ngươi cùng chúng ta hợp tác hảo, bắt được cuối cùng một khối đăng lăng mảnh nhỏ giao cho Lạc Ảnh giáo. Chúng ta liên thủ báo thù Lục Văn Thành. Nói như vậy, ngươi cùng thập thất chi gian liền lại không có bất luận cái gì cách trở á. Các ngươi có thể ở bên nhau, báo thù sau quy ẩn núi rừng tiêu giao tự tại, chẳng phải nhạc thay. Yên tâm, đến nỗi ngươi quan tâm cái kia đổ bỏ phong chủ, hết thảy trần ai lạc định sau, ưu phiền tự giải. Như thế nào, suy xét một chút sao? Phó phái Bạch thanh âm bình đạm, ánh mắt lại lãnh lệ xuống dưới. Tuy rằng ta cùng Lạc Ảnh giáo có cộng đồng kẻ thù, nhưng cũng không đại biểu ta liền phải cùng các nàng liên thủ. Ta càng thêm vô pháp nhận đồng các nàng báo thù phương thức. Từ thi Thanh Hàn tuyển chọn giáo sử phương thức liền có thể nhìn thấy. Nàng đều không phải là lương thiện hạng người. Nàng tranh đoạt đăng lăng gần là vì đoạt Lục Văn Thành sở hào. Không thấy được đi, đem Lục Văn Thành kéo xuống mã sau. Nàng có được như vậy một phần lay động thiên hạ lực lượng. Nàng có thể chịu đựng trụ dụ hoặc sao? Từ xưa khó nhất khuy này thâm đó là nhân tâm, ta không tin nàng, cũng không tin Lạc Ảnh giáo. Tang Vận Thi ngẩn ra một chút, mở miệng hỏi, vậy ngươi tin tưởng thập thất sao? Phó phái Bạch mím môi, không có đáp lại. Ngươi, nói bất đồng không sống chung mưu, không cần nhiều lời, hôm nay đa tạ ngươi báo cho ta phụ thân việc, nhưng ngươi ta trước sau không phải một cái trận doanh, lần sau gặp mặt, nếu có điều tranh, ta sẽ không nhân từ nương tay. Hy vọng ngươi cũng là. Phó phái Bạch nghiêng đầu đi, thái độ không dung dao động. Tang Vận Thi cũng hiểu biết nàng ngoan cố, bướng bỉnh tính tình, lại không liêu này như thế kiên định. Nguyên bản nàng còn chuẩn bị một đại thông nói từ đối này tiến hành hướng dẫn từng bước, này sẽ chỉ có thể nuốt trở lại trong bụng. Tiến đến mượn sức phó phái Bạch kỳ thật cũng đều không phải là chỉ là vì đăng lăng mảnh nhỏ, cũng có vài phần điều hòa phó phái Bạch cùng thập thất quan hệ ý tứ. Này hai người một cái gạt không nói, một cái hiểu lầm tâm sinh tích tụ, hào hào một đôi có tình nhân đi đến như vậy hoàn cảnh, nàng một cái người ngoài cuộc xem đến rõ ràng, thật sự cảm thấy Ninh Ba thật sự, lúc này mới nghĩ chợ này hai người giúp một tay, cố tình hai người đều không cảm kích. Tang Vận Thi thở dài một hơi, rời đi phòng, Tây Bắc đêm trăng sáng sao thưa, rút đi ban ngày gió cát, còn lấy bầu trời đêm trong sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm một viên sáng ngời tinh, trong đầu hiện lên một đôi oánh oánh như nước mắt hạnh, trong lòng đột nhiều hai phân buồn bã. Nàng là người ngoài cuộc, nhưng lại làm sao không phải cục người trong đông. Chương 133 Mưu Đồ Chi. Tây Bắc quân phó thống lĩnh doanh trưởng Trung Khúc Phong đang ở cùng Long Phi thương thảo bài binh bố trận chi thuật, chướng ngoại truyền đến binh lính cấp báo. Phó thống lĩnh, có người cầu kiến. Khúc Phong ánh mắt không rời binh thư, tùy ý nói. Làm hắn tiến vào, thực mau, chướng mảnh phát động thanh âm cùng với vững vàng tiếng bước chân vang lên. Hắn đang muốn ngẩng đầu, bên người Long Phi đã đi trước mở miệng. Nhị ca, ngươi mau xem. Khúc Phong nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở người tới kia một trương trong sáng tuấn tú trên mặt, trong tay binh thư chợt rơi xuống đất. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi tới người thanh niên trước người, kích động đến có chút mồm miệng không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi kêu gì? Người thanh niên chậm rãi nói, ta kêu Phó Phái Bạch. Long Phi vừa nghe cũng bước đi lại đây, một con bàn tay to dùng sức khấu thượng Phó Phái Bạch bả vai. Cha ngươi kêu Phó Minh đúng hay không? Ở hai người nóng rực dưới ánh mắt, Phó Phái Bạch gật đầu. Khúc Phong luôn luôn vững vàng ổn trọng mặt hoàn toàn bị mừng như điên sở che lại. Hắn vòng quanh Phó Phái Bạch ước chừng nhìn vài vòng, mới đứng yên lẩm bẩm nói. Đại ca hài tử đều như vậy lớn, không thể tưởng được a, không thể tưởng được a, hiền chất, tới, mau ngồi. Hai vị thúc thúc, ta đều không phải là nam tử, ta đây là nữ giả nam trang bộ dạng. Khúc Phong cùng Long Phi kinh ngạc nói, a, người không nói còn thật sự không thấy ra tới, ngươi cùng đại ca tuổi trẻ khi mặt mày có 4-5 phần tương tự, nguyên lai lại là cô nương gia, bất quá ngươi vì sao phải nữ giả nam trang đâu. Nói ra thì rất dài, ngày sau lại cùng hai vị thúc thúc nói tỉ mỉ đi. Khúc Phong gật đầu, lôi kéo Phó Phái Bạch ngồi xuống, hỏi. Ngươi sao lẻ loi một mình đi vào Tây Bắc, đại ca đại tẩu đâu? Phó Phái Bạch nhìn hai trung niên nam nhân trên mặt vui sướng chi tình, do dự một lát nói. Cha mẹ còn có đệ đệ đều ở quê hương, lần này ta là tùy tông môn mà đến, làm chút việc tư. Còn có một cái hài tử đông, bao lớn rồi, gọi là gì? Phó Gia Hứa, 10 tuổi. Khúc Phong cười đến trên mặt tế văn nổi lên. Hảo a, đại ca sinh đến một đôi hảo nhi nữa. Hai vị thúc thúc như thế nào xưng hô? Long Phi một phách chán trả lời, một kích động đều đã quên này cha, ta kêu Long Phi, vị này chính là ta nhị ca, Khúc Phong. Gặp qua Khúc Thúc, Long Thúc, Khúc Phong gật đầu, dùng một loại trưởng bối xem vãn bối giống nhau vui mừng ánh mắt nhìn Phó Phái Bạch hỏi. Đại ca ở đâu tòa thành đông, mấy năm nay qua đến còn hảo, liền ở Tây Bắc hướng Nam vài trăm dặm ngoại một chỗ thôn trang nhỏ, những năm gần đây trong nhà hết thảy mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi, nguyên lai đại ca cùng chúng ta một chúng huynh đệ liền gần cách xa nhau này vài trăm dặm xa a. Khúc Phong nói, hốc mắt đỏ lên. Hắn đã là tuổi bất hoặc, ở tiểu bối trước mặt như vậy, tất nhiên là ngượng ngùng, liền thuận miệng nói. Hôm nay gió cát cũng là lớn chút, Long Phi tuy nhân sinh đến tục tằng, tâm tư lại rất tinh tế, hắn liếc mắt một cái Khúc Phong nói tiếp nói. Thật là lớn chút. Mê người đôi mắt thật sự. Phó Phái Bạch thức thời không có hé răng, rồi sau đó ba người lại là chuyện nhà hàn huyên một trận, cho đến màn đêm. Long Phi liêu đến cao hứng, tưởng lôi kéo Phó Phái Bạch đi trong thành quán rượu chè chén một phen. Phó Phái Bạch uyển chuyển từ chối, ngay sau đó hỏi chính sự. Nhị vị thúc thúc cũng biết Huyền Uyên kiếm ở nơi nào? Hai người sắc mặt cười tất cả đều cứng đờ, biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Khúc Phong không có trả lời, hỏi lại một câu, về phụ thân ngươi năm đó việc, ngươi biết nhiều ít. Phó Phái Bạch lắc đầu, cha chưa bao giờ hướng ta lộ ra qua hắn chuyện cũ, cho đến hôm nay, ta mới ngẫu nhiên biết được thân phận của hắn, lúc này mới tiến đến tìm nhị vị thúc thúc, sở hiểu biết, cùng người khác nghe nói sự tích giống nhau như đúc. Quảng cáo, cách chương.